Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Thái sơ ma thể. Thuốc trường sinh bất lão cùng đại dự ngôn thuật. 1/5 cầu đặt. Cửu thiên huyền nữ đang ở đâu vậy? Sắp đến ta trong chén đến. Chu Dương hết sức ra mấy trăm cái hư vô thần đồng. Bay về phía bốn phương tám hướng, tìm kiếm cửu thiên huyền nữ tung tích. Đương nhiên, Chu Dương chưa từng có ở tại gấp gáp. Lấy năng lực của hắn tìm ra cửu thiên huyền nữ là một kiện thoải mái sự tình. Vô luận nàng ẩn núp bao sâu, chính mình cũng có thể tìm ra. Duy nhất cần phải cân nhắc chính là thời gian vấn đề. Thời gian bỏ ra chỉ là một chút thời gian đối với Chu Dương lại nói thật không coi là cái gì. Trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, tuổi thọ của hắn đã đạt đến hơn 200 vạn năm. Lại thêm sinh mệnh chi nguyên mỗi tháng có thể liên tục không ngừng mà cung cấp trên vạn năm giúp đỡ. Và Chu Dương tiện tay cướp đoạt cùng mở bảo dương lấy được. Quả thực cuồn cuộn không dứt. Đúng rồi. Hiện tại lại tích toàn hơn 2 tỷ tích phân, có thể mở 20 siêu thần cấp bảo dương, tiêu hao sao tích phân, hoàng kim bảo dương tiến giai siêu thần cấp bảo dương, chúc mừng túc chủ thu được siêu thần cấp bảo dương x20. 16, chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được thái sơ ma thể, hiếm có phẩm, thái sơ ma thể, siêu thần cấp. Hỗn độn sơ khai sinh đản sinh siêu cấp thể chất, từng là hỗn độn ma thần toàn bộ, thái sơ, thiên địa ngũ khí một trong, toàn bộ nguyên khí loại năng lượng vô pháp tạo thành hiệu quả. Nguyên khí đem phân giải làm nguyên thủy nhất trạng thái, thủy ma thể, thể chất đề thăng 5 vạn điểm, lực lượng đề thăng 3 vạn điểm, ma hóa, đối với mục tiêu thi triển ma hóa thì... Đối phương đem sẽ biến thành nô lệ của mình. Đối với mình nói gì nghe nấy. Trung thành như một. Chú thích. Nên hiệu quả trước mắt tối đa có thể tác dụng với đại la kim tiên trở xuống mục tiêu. 12 đầu ma. Biến thành 12 đầu ma thần hình thái. Tổn thương đề thăng 1000%. Thể chất tạm thời gia tăng 10 vạn điểm. Bước vào 12 đạo ma thần hình thái. Phụ cận còn quấn ma khí. Có thể ma hóa cũng hoặc là ăn mòn toàn bộ mục tiêu. Ồ, năng lực này coi như không tệ. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng là 5 vạn điểm thể chất cùng 3 vạn điểm lực lượng. Đã vượt qua xa mình mở đến 4 triệu điểm thuộc tính. Càng không cần phải nói còn có rất cường đại thêm hiệu quả. Ví dụ như ma hóa hiệu quả, xem ai không vừa mắt trực tiếp đem hắn biến thành nô lệ. Ra sức đến bảo, chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi lực, lực lượng cộng 20,000 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm tạo thành gấp trăm lần tổn thương, chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi thể, thể chất cộng 20,000 điểm. Miễn dịch toàn bộ thấp hơn thể chất mình tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được siêu thần tốc độ. Nhanh nhẹn cộng 20,000 điểm. Tăng tốc thì thu được chợt đâm hiệu quả. Tổn thương đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được siêu thần chi linh. Tinh thần cộng 20,000 điểm. Năng lượng tiêu hao giảm bớt 300%, miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được thuốc trường sinh bất lão. Thuốc trường sinh bất lão, siêu thần cấp, duy nhất hiệu quả, gia tăng tuổi thọ 10 vạn năm, tuổi trẻ vĩnh đúc, thêm thu được thần cấp giọt máu trọng sinh năng lực. Coi như không tệ, bất quá đối với mình hiệu quả không lớn. Nhưng đối với nữ nhân bên cạnh mình tuyệt đối là chí bảo. Đặc biệt là tuổi trẻ vĩnh đúc hiệu quả, lấy để cho người phát điên. Có thể nói, vật này đối với nữ nhân ấu hoặc lực quả thực mắc. khỏi cần phải nói, chỉ riêng liền nói trong truyền thuyết thần thoại hàng Nga, không phải là Quynh vì ăn trộm thuốc trường sinh bất lão, lúc này mới thu được phi thăng sao? Suýt chút nữa đem hàng Nga quên, lần này tìm ra cửu thiên huyền nữ sau đó, thuận đường đem nàng thu cất, tiếp tục mở bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được vạn vật chi linh. Vạn vật chi linh, siêu thần khí, tập muôn vạn sinh linh tinh hoa chế tạo mà sinh đặc biệt binh khí. Nắm giữ khống chế vạn thú lực lượng, siêu thần hiệu quả, thanh long chi linh, biến thân thành thanh long hình thái. Tinh thần gia tăng 20,000 điểm, thu được thanh long tất cả năng lực, hơn nữa căn cứ vào thực lực đạt được ngang hàng cường hóa. Siêu thần hiệu quả. Bạch hổ chi lực, biến thân thành bạch hổ hình thái, lực lượng gia tăng 20,000 điểm, thu được bạch hổ tất cả năng lực, hơn nữa căn cứ vào thực lực đạt được ngang hàng cường hóa. Siêu thần hiệu quả, chu tước tốc độ, biến thân thành chu tước hình thái, tốc độ gia tăng 20,000 điểm, thu được chu tước tất cả năng lực. Hơn nữa căn cứ vào thực lực đạt được ngang hàng cường hóa. Siêu thần hiệu quả, huyền vũ chi thể, biến thân thành huyền vũ hình thái. Thể chất gia tăng 20,000 điểm, thu được huyền vũ tất cả năng lực. Hơn nữa căn cứ vào thực lực đạt được ngang hàng cường hóa. Siêu thần hiệu quả, tứ thánh thú, đồng thời biến thân tứ thánh thú hình thái. Dung hợp làm một thể. Hóa thành tứ thánh, trấn áp thiên địa, siêu thần hiệu quả, vạn linh chi lực, điều động muôn vạn sinh linh lực lượng, diễn hóa thành thú chi hình thái cuối cùng, tạm thời thu được lực lượng cộng 50.000, thể chất cộng 50.000, nhanh nhẹn cộng 50,000 cùng tinh thần cộng 50.000. Lực tàn phá đề thăng gấp 10 lần, lại là một cái nắm giữ biến thân hiệu quả đồ vật. Không giống với trước thái sơ ma thể, lần này là một món bảo vật, tứ thánh chi lực có sở trường riêng, hóa thành tứ thánh thú hình thái cùng vạn linh chi lực hình thái. Cũng có thể 843 lấy trên phạm vi lớn sức cường hóa lượng. Nói tóm lại bảo vật còn là rất không tệ đấy. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được đại dự ngôn thuật. Đại dự ngôn thuật. Siêu thần cấp, túc chủ tiên đoán sẽ trở thành sự thật. Biết trước, túc chủ có thể biết trước tức sắp đến nguy hiểm cũng hoặc là thu hoạch. Tiên đoán, túc chủ phát ra tiên đoán cùng cầu nguyện sẽ trở thành sự thật. Chú thích, nên hiệu quả không phải vượt quá đại dự ngôn thuật năng lực phạm trù. Ví dụ như trực tiếp trở thành sáng thế thần, hết thảy đều sẽ lấy tương đối hợp lý phương thức thực hiện. Chú hai, cũng trong lúc đó, không phải tồn tại vượt qua ba cái chưa thực hiện nguyện vọng hoặc là tiên đoán. Ồ, vật này tựa hồ rất không tồi a. Ví dụ như chơi đi ra loại trò chơi, cầu nguyện nghiêu bức thẻ, trực tiếp đem tổng đài cho chơi khóc, cũng hoặc là chơi vé số, cầu nguyện trúng số độc đắc, sau đó đem thưởng ao cho triệt để móc sạch. Địch nhân công kích thì cũng có thể cầu nguyện hắn ăn cướp. Còn có đủ loại tao thao tác. Đương nhiên, Chu Dương dĩ nhiên là muốn cầu nguyện mỹ nữ tiểu tỷ tỷ rồi. Ví dụ như mình đang tìm cửu thiên huyền nữ. Cầu nguyện, ta lập tức là có thể tìm ra cửu thiên huyền nữ. Nó sẽ trở thành nữ nhân của ta. Chu Dương sử dụng đại dự ngôn thuật phát ra mình cái thứ nhất tiên đoán. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.